Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 537, chương 540, làm cho người vô cùng phấn chấn công kích. Hai canh, đường chịu công kích, mất phương hướng người mưu nghĩa tư duy hội khóa chặt từng cái người công kích. Đồng thời lấy chân thật thân thể hình thức xuất hiện ở từng cái người công kích sau lưng khởi xướng. Trả thù tính xả thân công kích, kia chân thật thân thể cũng không phải là đơn giản ảo giác. Nó có được mất phương hướng người mưu nghĩa tư duy toàn bộ thuộc tính cùng năng lực. Trừ thời gian duy trì hạn chế ra, nó cùng mất phương hướng người mưu nghĩa tư duy bản thể cũng không có bất kỳ khác nhau. Mà đặc hiệu là có thể không ngừng tích lũy gây ra. Bất quá mỗi một lần gây ra đều có 1 phút đồng hồ 5 phút đồng hồ thời gian cooldown. Thời gian cooldown cùng với khác thuộc tính cũng không có liên quan, mà là cùng mất phương hướng người mưu nghĩa tư duy mê mang lựa chọn số lần có quan hệ. Chính như nó danh tự đồng dạng, mất phương hướng người mưu nghĩa tư duy luôn là hội ở vào mê mang trạng thái. Nó vô pháp khống chế chính mình hành động trừ bị công kích gây ra chân thật thân thể xả thân công. Kích ngoại trừ, nó mỗi một lần lựa chọn đều cần thông qua tương tự nghi thức hình thức tới lựa chọn. Lựa chọn thời gian cũng không hề quá dài dằng dặc. Đoạn này thời gian là người chơi có thể tự do công kích nó thời điểm điều kiện tiên quyết là có thể kháng trụ chân thật thân thể xả thân công kích. Đồng thời tại nó điên cuồng đuổi giết hạ bảo trì công kích tiết tấu. Một khi lựa chọn hoàn thành, mất phương hướng người mưu nghĩa tư duy đem tiến nhập đến mệnh lệnh khu động trạng thái. Nó đem khóa chặt một địch nhân đối với kia triển khai vĩnh viễn liên tục tức truy sát. Cho đến mệnh lệnh khu động trạng thái chấm dứt. Tại cái này công kích trong quá trình, nó sở hữu công kích sẽ bị kèm theo cường hiệu hấp có thể hiệu quả. Nếu như không có đi qua thể chất miễn trừ, nhân vật sẽ vĩnh viễn lâu địa mất đi một ít thuộc tính. Loại này tổn thất chỉ có thể thông qua phục hồi như cũ thuật. Kỳ tích thuật đều cực thiểu số cường đại pháp thuật tới khôi phục. Mà trước đó nhân vật đem bảo trì mất đi thuộc tính trạng thái. Chỉ cần bị nó công kích, đồng thời không có đi qua miễn trừ, loại này hấp có thể là biết một thẳng chồng lên. Đáng được ăn mừng là nó chân thật thân thể tại lúc ban đầu trạng thái là không có loại năng lực này. Bất quá tại mất phương hướng người mưu nghĩa tư duy tiến nhập mệnh lệnh khu động trạng thái, sở hữu chân thật thân thể sẽ đạt được đồng dạng trạng thái. Nói ngắn lại, đối với khiêu chiến thâm uyên hình thức người chơi mà nói, Boss là tối không bị chào đón mấy cái nhất, thế nhưng tựa như cùng lại qua gia lưu manh, cũng là đấu không lại Billy. Trên đời này chung quy có người vĩnh viễn vô pháp vượt qua nhấp nhô. Công kích, chạy trốn, ta cũng cần đáp án. Ngay tại mất phương hướng người mưu nghĩa tư duy tại gây ra đặc hiệu hiện. Thân tại phế tích hình thành hạp cốc nhập khẩu bên cạnh phá toái phiến đá thượng. Đã kích hoạt pháp tướng đầu lâu có được 360 độ không góc chết tầm mắt dịch thu trước tiên liền phát. Hiện nó tung tích, vì vậy, tại một cái độn thuật tránh né đột nhiên ngưng hiện tại hắn sau lưng chân thật thân thể mang theo. Kinh khủng phụ năng lượng xả thân một kích, dịch thu trực tiếp đối với nó chân thân chính là một bữa bạo truy. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Tại dịch thu kim sắc trong con ngươi, cái kia như tật phong quyền ảnh mang theo làm cho người đẹp mắt kim sắc đuôi lửa. Đó là đấu khí kích lực lượng tại cực nhanh tốc độ công kích hạ sở bày ra mỹ lệ sắc thái. Bất quá sinh vật khó có thể bắt loại này vượt qua phàm tục mỹ cảm chính là thiên nhãn sở có đủ năng lực càng nhiều là trọng điểm tại quan sát cùng xuyên thấu. Tại động thái tầm mắt thượng ngược lại cũng không có thể hiện ra vô cùng siêu phàm hiệu quả. Bất quá so sánh phổ thông mắt thường, còn là có đủ một ít ưu thế, như nham tương nóng hồi huyết dịch tại dịch thu trong cơ thể cấp tốc địa lưu chảy. Mang đến là không kiệt động lực cùng hung mãnh lực lượng. u hồn đánh xúc cảm cũng không thể nào hào. Có chút giống là có chút hòa tan cao su, mang theo một ít không thể nào hữu lực co giãn cùng một cỗ dinh dính cảm giác. Bất quá khiến người kinh dị là mất phương hướng người Will nghĩa tư duy cũng không có bị dịch thu. Này một sóng cuồng bạo công kích trực tiếp mang đi, theo nó ném trên mặt đất không ngừng xoay tròn như là con quay đồ vật đình chỉ xoay tròn. Nó trong đôi mắt rồi đột nhiên toát ra một cỗ màu đỏ tươi hào quang. Công kích là, đây là ta công tác. Sau một khắc, nguyên gốc thẳng ở vào ngốc trệ trạng thái nó trực tiếp đối với dịch thu khởi xướng cuồng bạo công kích. Nó công kích cấp tốc và tinh chuẩn, nhưng tràn ngập máy móc thức cứng nhắc như là lặp lại ngàn vạn lần động tác. Tuy sớm đã xuyên vào mỗi một cái động tác tế bào, nhưng mất đi năng lực khác, nó tay trương có sâu sắc, bén nhọn móng tay khiến nó xem ra giống như là một cái trắng xám móng vuốt. Mà này móng vuốt thì mang theo tí ti gào thét trắng xám hiển tính phụ năng lượng. Trực tiếp không nhìn dịch thu công kích đối với hắn chính là tần suất cực nhanh giao thoa thức công. Kích, đinh, vượt quá dịch thu ngoài ý liệu. Nó móng vuốt cũng không phải là dịch thu sở tưởng tượng được như vậy là hoàn toàn linh thể. Đang công kích đến hắn trên cánh tay thời điểm, mất phương hướng người Will nghĩa tư duy móng vuốt ôn hòa thu cơ bắp phát ra như kim thạch tấn công. Thanh thúy tiếng vang, hiển nhiên nó điểm này vật lý công kích cũng không thể đủ xuyên thấu đao thương bất nhập phòng hộ. Hệ thống, bất quá với tư cách là công kích chủ thể âm lãnh phụ năng lượng lại trực tiếp xuyên thấu đi vào. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp năng lượng hấp thụ công kích. Đang tiến hành miễn trừ kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn ở lần này năng lượng hấp thụ hiệu quả. Nhưng người vẫn cần muốn thừa nhận lần này năng lượng hấp thụ sở sản sinh phụ năng lượng tổn. Thương, đang tiến hành pháp thuật kiểm định. Pháp thuật kiểm định thất bại, nhân vật gặp phụ năng lượng đả kích, dịch thu đã từng miễn dịch qua tử vong chỉ phụ năng lượng tổn. Thương, bất quá này cũng không có nghĩa là phương pháp thuật kháng tính đã cường đại đến có thể miễn dịch. Cao hoàn pháp thuật hiệu quả là tử vong chỉ tại pháp thuật nguyên lý thượng tính đặc thù dẫn đến sắp tới chết kiểm định sau khi thất bại nó kia yếu ớt phụ năng lượng tổn thương tịnh không đủ để xứng đôi nó hoàn số. Ngược lại cũng không phải là dịch thu pháp thuật kháng tính quá cường đại nguyên nhân. Liền trước mắt mà nói, dịch thu pháp thuật kháng lực tại ngăn cản cùng đẳng cấp tinh thông pháp thuật thời điểm vẫn còn là hiển lộ quá bạc nhược. Năng lực này là cần đầy đủ võ tăng đẳng cấp hòa khí tu hành với tư cách là trèo trống. Tại hiện tại đối với một ít thấp hoàn pháp thuật ngược lại là có thể đưa đến vô cùng hành chi hữu. Hiệu miễn dịch hiệu quả, với tư cách là một cái đầy đủ mạnh mẽ đại anh hùng anh linh. Mất phương hướng người Will nghĩa tư duy công kích tuy máy móc cùng chỉ một, nhưng lại đầy đủ địa thuần túy. Dịch thu chỉ cảm thấy bị công kích bộ vị truyền đến một cỗ âm lãnh lực lượng. Tựa như mùa đông bị người dùng băng côn rồi đột nhiên đâm tiến trong quần áo ấm áp thân thể đồng. Dạng, thật ra khiến đã hồi lâu không thể cảm giác đến rõ ràng lạnh nóng luân chuyển dịch thu có cảm giác. Trong chớp mắt tinh thần vô cùng phấn chấn cảm giác, dịch thu tự nhiên sẽ không nhưng từ mất phương hướng người Will nghĩa tư duy công kích. Cứ việc tại đón đỡ phương diện hắn cũng không am hiểu. Thế nhưng lấy công đối công coi như là đón đỡ một loại. Làm cho người ghé mắt là mất phương hướng người Will nghĩa tư duy tần suất công kích cư nhiên miễn cưỡng đuổi kịp dịch thu. Tiết tấu, với tư cách là một anh hùng anh linh, trừ bản thân khó chơi đặc tính bên ngoài nó cơ sở thuộc tính không thể nghi ngờ cũng là đầy đủ xuất. Xác, bất quá trong một kịch liệt đối với trong chiến đấu. Dù cho chỉ là một chút chênh lệch liền đầy đủ tích lũy hình thành to lớn chiến đấu ưu thế. Rất nhanh, đang điên cuồng đối ẩu, không thể thành công hấp thụ đến dễ thu thuộc tính mất phương hướng người Will nghĩa tư duy không. Bao lâu liền vào nhập uể oải trạng thái, nó lần nữa tiến nhập mê mang trạng thái.